Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, hóa thân cái gì? Yếu bạo, hai hợp một đại chương, Donnie Kakaro, cái kia xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa u ảnh quay đầu. Lộ ra gương mặt treo cười lạnh, lại là một bộ thon gầy người thanh niên khuôn mặt dữ tợn. Hắn toàn thân bộc lộ ra tĩnh mịch cùng băng lãnh, phảng phất không có chút nào sinh cơ, như chết cá hai mắt u ám không ánh sáng, lộ ra một cỗ ác độc vận vị. Mặt bên trên u ảnh hội tụ làn da khô nứt, như từng tầng vảy cá, cơ hồ tại nhìn về phía đường kiếm chỗ phương vị đồng thời. Hắn khiêu khích cười nói, ngươi trở về được rất nhanh. Nhưng hiện theo ý ta nhìn, đến tột cùng là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Ông, một cỗ như thực chất sát cơ nương theo lấy một mảng lớn hắc ám u ảnh. Lôi cuốn nồng đậm pháp tắc khí tức ba động, bao trùm hướng về phía trong chỗ tất cả phương vị. Chỉ một thoáng, toàn bộ chỗ ở tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất. Phảng phất một loại tĩnh mịch mà hắc ám lực lượng tại thôn phệ tất cả sự vật. Trong phòng tủ giày, tủ kính, cái bàn các loại sự vật đều cấp tốc bị như màu mực như thủy triều hắc ám cấp tốc thôn phệ. Chính trong phòng ngủ Đường Duyệt Duyệt, ngồi ở phòng khách đọc sách Đường Lâm, tại gian phòng ban công phơi quần áo Trần Liên Dung đám người. Tất cả đều không hiểu cảm giác được trong tâm linh có cỗ rung động. Thân thể rét run, bọn hắn nghi hoặc thay đổi ánh mắt thời khắc. Liền hoảng sợ nhìn thấy vô biên hắc ám vọt tới, chung quanh triệt để biến thành đen kịt một màu không gian. Chính mình biến thành một thân một mình, như là đặt mình vào tại một vùng tăm tối được vô biên vô tận biển cả bên trên. Đột nhiên bị sóng dữ bao phủ, bất lực lại sợ hãi. Ca, Đường Duyệt Duyệt phát ra tuyệt vọng lúc bất lực kêu sợ hãi. Nháy mắt. Tâm linh cùng ý thức sau một khắc liền đem lâm vào vĩnh hằng trong hắc ám. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà ấm ấm lòng người thanh âm, lại tại tai của bọn hắn bờ vang lên. Không cần lo lắng, ta ở đây, não hải trong ý thức. Đường kiếm thân ảnh giống như một cơn lốc xoáy, hiện lên ở bọn họ trước người. Toàn thân hiện lên nhàn nhạt hổ phách nhan sắc. Mây giống như trong suốt, tản ra nhàn nhạt quang huy, chung quanh tất cả hắc ám tập vọt tới trước người, liền tựa như bị cấp tốc thôn phệ lập tức tan biến, mang cho bọn hắn yên ổn cảm giác yên lặng. Ca, Tiểu Kiếm, Đường Duyệt Duyệt cùng Đường Lâm đám người ý thức đều phát ra kinh hãi đại hỉ sau sóng tư duy động. Ý chí của ngươi vậy mà có thể liên hệ tại thân thể của bọn hắn bên trên. Phát huy ra uy lực mạnh như vậy. Một đạo âm trầm tràn ngập kinh nghi ý chí đang chấn động. Vô biên hắc ám như thủy triều cấp tốc phun trào. Vĩnh dạ hóa thành tấm kia sinh trưởng cá chết u ám hai mắt thanh niên bộ dáng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tự Đường Duyệt Duyệt đám người trong ý thức đản sinh ra ý chí cường đại. Pháp tác, tại hắn khuôn mặt này hiện ra nháy mắt, Đường Lâm bọn người thân thể run lên, ý thức ngủ mê quá khứ, tại Đường Kiếm cố ý thúc đẩy hạ, tiến vào tự ta bảo vệ trạng thái. Mà lúc này, ở lại gian phòng ngoài cửa phòng, Đường Kiếm thân ảnh đã xuất hiện ở cửa, tùy ý vặn ra cửa, đi đến. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đem gian phòng bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong vĩnh dạ. Pháp tắc hóa thân, xem ra lãnh tụ suy đoán không có sai. Vĩnh dạ cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn nhìn chăm chăm Đường Kiếm. Người lựa chọn pháp tắc lực lượng hạch tâm là thủ hộ, đây thật là một loại lựa chọn ngu xuẩn a. Đường Kiếm nhàn nhạt nhìn xem vĩnh dạ. Vậy thì thế nào? Chỉ bằng như ngươi loại này yếu gà, có thể dung chuyển ta hạch tâm lực lượng sao? Vĩnh dạ mặt bên trên cười lạnh trì trệ, mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ tràn ngập trong tim. nhưng lại vẫn cứ không có năng lực phản bác. Tại đường kiếm cái này biểu hiện ra lực lượng sát na, hắn liền đã rõ ràng, đường kiếm thực lực đích thật là như lãnh tụ cùng Saipan đám người nói tới cường đại như vậy. Thậm chí hắn bản tôn nếu là hôm nay ở đây, khả năng đều không thể đào thoát. Nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đã từng đối phương thế nhưng là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn nghiền chết tiểu côn trùng. Nhưng bây giờ lại đã trưởng thành đến có thể uy hiếp được tính mạng hắn tình trạng. Còn dám đối với hắn sủa. Cảm giác này quả thực làm hắn phát điên. Vĩnh Dạ ngữ khí băng lãnh. Ngươi đây là tại đùa lửa biết sao? Ngươi cho rằng ngươi mạnh lên liền có thể muốn làm gì thì làm. Đắc tội ta như vậy sát thủ khủng bố đến mức nào? Ngươi sẽ không nghĩ không rõ lắm. Ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ cần người nhà của ngươi vẫn còn, ngươi liền có nhược điểm. Ta có thể đùa chơi chết người nhà của ngươi. Thật sao? Đường kiếm nhàn nhạt nhìn xem Vĩnh Dạ, thanh âm băng lãnh. Ngươi tự nhận là ngươi lại mạnh hơn Quang Chi Vương nhiều ít đâu. Ta rất hoan nghênh ngươi đến. Tốt nhất là bản tôn tự mình tới. Nếu không bằng ngươi cái này hóa thân, chính là cái rác rưởi. Ngươi, Vĩnh Dạ nổi giận, nhưng mà trong chốc lát, hắn liền thấy đường kiếm thân ảnh như một con cự mãng đột nhiên bắn ra đánh tới. Một quyền đánh ra, không gian chung quanh vậy mà đều nháy mắt hỗn loạn xoay khúc. Mãnh liệt nguy hiểm lập tức từ Vĩnh Dạ trong lòng sinh ra. Hắc ám hư vô, hắn khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả hắc ám quang ảnh tại cường đại ý chí lực lượng điều động hạ, đột nhiên hình thành một điểm đen hư ảnh. Gian phòng bên trong chung quanh tia sáng đều một lần nữa xuất hiện. Mà hắn biến thành điểm đen thì nháy mắt lóe lên, độn nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Đi được không? Đường kiếm quát lạnh, vung vẩy nắm đấm đột nhiên đánh về phía chỗ kia hư vô không gian. Dường như một cái mặt trời nhỏ bạo tạc, kim sắc quang hoa nở rộ. Hỗn độn vũ trụ thần thể hư ảnh hóa thành hình chứng hỗn độn vũ trụ ngưng tụ tại quyền bên trên. Vẻn vẹn nhẹ nhàng chấn động, két một chút. Không gian tựa như cùng thủy tinh vỡ vụn, hiện ra đạo đạo làm người sợ hãi không gian vết nứt, tản mát ra cực mạnh lực phá hoại cùng hút nhiếp lực. Dũng động hỗn loạn thời không, một cái bàn bị hút nhiếp đi vào, sát na bị hỗn loạn thời không biết rảo vào nơi nào. Vĩnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, như điểm đen pháp tắc hóa thân bị vỡ vụn không gian vết nứt lặp đi lặp lại xé rách. Lại lần nữa hiện ra, trong lòng vô cùng kinh hãi, cái này mẹ nó là lực sát thương gì? Vậy mà một quyền liền đem không gian đều đánh nát, tại hắn tim đập nhanh sát na, đường kiếm thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vỡ vụn không gian bên cạnh. Hắn trong hai con ngươi uy nghiêm cổ lão pháp tắc ý chí quang huy, hóa thành như cự mãng như vũ trụ mênh mông thẻ văn đồ án. Lạnh lùng nhìn xuống đột nhiên xuất hiện Vĩnh Dạ pháp tắc hóa thân. Ngươi bản tôn như đến, cũng giết không tha. Hắn đôi bàn tay bên trong liền như là cầm nhật nguyệt, phát ra kim mang cùng phức tạp thẻ văn, đồng thời giao kích mà dưới. Hắc ám đại kết giới, Vĩnh Dạ gầm thét, u ảnh hóa thành hàng trăm hàng ngàn nói bàn tay dày đặc dơ cao. Một cái vô cùng tĩnh mịch u ám, tràn ngập đầy hắc ám vận vị, mặt ngoài tản ra như mạch sung u quang pháp tắc kết giới xuất hiện. Đường kiếm ánh mắt bình thản không gợn sóng, không có biến hóa chút nào, hai tay rơi xuống, bành. Lạnh lẽo kinh khủng hỗn độn cự mãng đầu lâu xuất hiện, mở ra miệng rộng, tùy tiện liền đụng nát hắc ám đại kết giới, như một điểm đen Vĩnh Dạ, tính cả chung quanh hỗn loạn chập trùng không gian vết nứt, tiêu tán năng lượng cùng pháp tắc chờ, cùng nhau bị thôn phệ phong cấm, một chiêu xử lý, bị thôn phệ ở trung tâm. Hiện ra một cái sụp đổ xoay tròn tản ra sợ người nguy hiểm ba động vòng xoáy nhỏ. thôn phệ quanh mình trôi nổi cho bụi chờ sự vật. Tại đường kiếm xòe bàn tay ra thời điểm, sụp đổ xoay tròn vòng xoáy nhỏ đột nhiên hóa thành một tấm phát ra kim sắc quang hoa thẻ bài. Chui vào đường kiếm trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Theo vĩnh dạ pháp tắc hóa thân bị diệt, bao phủ toàn bộ ở lại gian phòng dị năng ám pháp tắc kết giới cũng tan rã biến mất. Đường kiếm quay người, nhìn về phía gian phòng bên trong ở vào ngủ say trạng thái đường duyệt duyệt đám người. Ánh mắt có chút nhu hòa, những người này đều là hắn gánh chịu hết thảy lực lượng cần muốn thủ hộ hạch tâm a. Cạch cạch cạch, gấp rút tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Thủ hộ bên ngoài Valentine bọn người thẳng đến lúc này mới phát giác được trong phòng xuất hiện gì. Chàng, nhao nhao chạy đến, nhìn thấy trong phòng đường kiếm thân ảnh, những người này đều thần sắc biến đổi. Vô cùng cung kính hành lễ. Lão bản, đường kiếm quay người thản nhiên nhìn mắt Valentine đám người. Khẽ vuốt cằm, hắn chỉ trong phòng khách bị không gian vết nứt xé rách vách tường. Gạch cùng bày biện nói, đều lập tức xử lý một chút. Hư hao đồ dùng trong nhà đều đổi đi. Vách tường gạch đều cấp tốc chữa trị. Đừng để ta cha mẹ bọn hắn phát giác được cái gì. Valentine run lên, vội vàng nghiêm nói, là, lão bản, một đoàn người lúc này cấp tốc công việc lu bù lên. Đường kiếm âm thầm lắc đầu, Valentine đám người mặc dù thả tại ngoại giới mỗi cái đều là đại cao thủ. Nhưng đối mặt giống vĩnh dạ dạng này thể thần, lại mỗi cái đều là không chịu nổi một kích, vĩnh dạ cũng là muốn cấp tốc giải quyết hắn cha mẹ. Mới không để ý những người này, nếu không những người này căn bản là không có cách phản kháng. Hiện tại chỉ dựa vào những người này, người nhà an toàn đã không cách nào bảo hộ. Vĩnh dạ chỉ cần giết cái hồi mã súng, lúc nào cũng có thể xử lý cha mẹ đám người. Mà đường kiếm tự nghĩ cũng không có khả năng một mực đang trong nhà ở lại. Cho dù là cấu tạo một cái pháp tắc hóa thân ở trong nhà đều không được. Đối với năng lượng hao tổn quá lớn, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ kỹ, nghĩ phải giải quyết vĩnh dạ cái phiền toái này. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, xử lý hắn là được rồi. Đường kiếm trong lòng lên sát cơ, hắn phát hiện nay hắn xử lý sự tình phương thức, cũng bắt đầu giống như vạn lệnh, trở nên đơn giản, cảm thấy phiền phức, vậy liền phá hủy, người nhà. Là hắn lực lượng hạch tâm, nhưng cũng là hắn uy hiếp, tựa như Rupert nước mắt, có không thể phá vỡ một mặt, cũng có không gì sánh nổi yếu ớt một mặt, trên đời không có chuyện gì vật có thể triệt để hoàn mỹ. Cùng ngày, đường kiếm lấy tinh thần hệ liệt thẻ bài lặng lẽ ảnh hưởng tới cha mẹ cùng đường duyệt duyệt ký ức, tại không đối bọn hắn tạo thành tổn thương điều kiện tiên quyết. Để bọn hắn cảm giác lúc trước phát sinh chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng tỉnh mộng, người thân cận nhất của mình cũng liền trở lại. Mà sự thật bên trên, khi bọn hắn sau khi tỉnh lại, cũng hoàn toàn chính xác thấy được đường kiếm. Về sau tự nhiên là một nhà vui vẻ. Trạng vạng tối, người một nhà khó được ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đường kiếm tiện thể cũng chờ lấy Norman hắc thủ chạy đến. Tiểu kiếm, ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại quá bận rộn, mặc dù đã là thể thần, đi cũng muốn chú ý thân thể. Trần Liên Dung kẹp một đũa dị thế giới man nghiêu thịt tại đường kiếm. Trong bát, có chút đau lòng nói, đường kiếm cũng xác thực gầy gò, chủ yếu là lúc trước cùng Quang Chi Vương lúc giao thủ. Quá độ sử dụng hỗn độn vũ trụ pháp tắc lực lượng. Dẫn đến tự thân nguyên khí có chút bị hao tổn. Chẳng qua hiện nay mặc dù khôi phục lại, nhưng hình thể còn không có khôi phục trước kia hơi mượt mà chút trạng thái. Mẹ, yên tâm, sinh mệnh lực của ta mạnh, không có việc gì. Nhưng các ngươi lại liền không đồng dạng. Các ngươi sinh mệnh lực còn quá yếu. Bình thường nhiều chú ý học tập tu luyện pháp, ăn nhiều một chút mà đồ tốt bồi bổ. Tương lai ta còn phải đưa các ngươi đi ngoài hành tinh đâu. Đường Kiếm ăn miệng thịt bò, cười nói, đi cái gì ngoài hành tinh, địa tinh liền rất tốt, ai, chính là chiến tranh rất phiền phức. Đường Kiếm thở dài nói, lại nhìn một chút Đường Kiếm, không tự chủ quan tâm nói, ngươi hiện tại mặc dù rất mạnh rất uy phong, nhưng ta và mẹ của ngươi ngược lại lo lắng hơn ngươi. Chính ngươi ở bên ngoài cũng phải chú ý, Đường Kiếm minh bạch cha mẹ tâm tình, lại không có nói thêm cái gì. Ca, ta cũng sẽ cố gắng, ta lập tức sinh mệnh lực liền muốn đạt tới 200. Một bên, Đường Duyệt Duyệt nhìn xem Đường Kiếm nói, ngữ khí khó được mang theo một chút kiên định, ngươi biết cố gắng liền tốt, ca của ngươi ta ở bên ngoài chém chém giết giết, không phải liền là hy vọng các ngươi đều bình an, qua tốt sinh hoạt sao? Đường Kiếm trên mặt tươi cười nói, ca, Đường Duyệt Duyệt miệng một xẹp, miệng bên trong thịt bò cảm giác cũng không có tư vị gì mà. Nhìn xem Đường Kiếm gầy gò gương mặt cảm giác cái mũi đều có chút mỏi như. Trước kia nàng không có cảm thấy, ca cho nàng cái gì, nàng liền cầm lấy liền dùng. Nhưng từ khi khoảng thời gian này thế đạo loạn hơn, chứng kiến hết thảy không ít thảm trạng, được nghe lại Đường Kiếm lời nói này, lập tức cảm giác được đại ca ấm áp. Ha ha, đừng khóc nhé, Đường Kiếm lắc đầu cười một tiếng. Nhìn về phía cửa nói, hắc thủ tới, hắn lại ở chỗ này ở đoạn thời gian, ta nên ra cửa, huynh đệ. Lúc này, phòng cửa bị gõ vang, sau đó mở ra, Norman hắc thủ khôi ngô to con thân ảnh đi tới. Hắn hai mắt như điện, từng đầu phát vậy mà đều thành bạo tạc hình dạng, cả người làn da màu đen càng là phát tím. Phiền muộn tầng tầng cơ bắp tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tại hắn đi tới sát na, cả phòng đều giống như sinh ra tĩnh điện, khiến da người hơi gai. Đường Kiếm phát giác được cha mẹ bao quát Đường Duyệt Duyệt đều hình như có chút khó chịu. Hắn cười nhạt một tiếng, ý chí lực lượng thủ hộ trên người người nhà. Làm bọn hắn lập tức liền hóa giải Norman hắc thủ trên người mang tới loại kia áp bách lực trùng kích. Hắc thủ, xem ra ngươi đối với dị năng lôi thẻ bài pháp tắc đã cảm ngộ không ít. Đã coi như là triệt để đi bên trên con đường thành thần. Đường Kiếm nhìn về phía Norman hắc thủ, nói, ha ha ha, Norman hắc thủ cười to, chủ động tận lực thu liễm khí tức trên thân. Cũng là huynh đệ ngươi hỗ trợ dìu dắt, nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt đến bây giờ tình trạng. Ngươi tìm ta trở về chính là để ở nhà sao? Không cần ta đi giúp ngươi. Đường Kiếm lắc đầu cười nói, ngươi để ở nhà chính là giúp ta cùng đi ra. Ngược lại giúp không bên trên quá lớn bận bịu. Ếch, cũng thế, Norman hắc thủ xấu hổ gãi gãi đầu. Cười nói, ngươi liền Quang Chi Vương đều xử lý, việc này dấu vết đã tại thẻ thần ở giữa truyền ra. Ta đã từng nghe được ngươi học trưởng nhắc qua, ta thực lực bây giờ mặc dù tăng lên không ít, lại hoàn toàn chính xác còn giúp không bên trên ngươi cái gì. Không cần tự coi nhẹ mình, chờ ngươi thành thẻ thần, ta cũng sẽ có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Đường Kiếm trấn an một câu. Chợt chuẩn bị rời đi, hắn đã nhận ra một loại nguồn gốc từ ngoài thành mãnh liệt triệu hoán. Đó phải là vạn lệnh chỗ đề cập đến giúp đỡ. Loại khí tức này, mang theo nhàn nhạt thần uy. Lão sư an bài tới giúp đỡ, là một tôn dị thế giới thần chỉ. Đường Kiếm cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh căn cứ khu bên ngoài vùng ngoại thành. Đục răng thần hơn 10 trượng cao lớn to lớn thân thể. Giờ phút này đã ngụy trang thành một màu da hơi đen cường tráng đại hán. Trên người làn da trải rộng chút như hình xăm đồ đằng hoa văn. Hắn giấu kín tại vùng ngoại ô hoang sơn dã lĩnh. Thu hồi nhàn nhạt thần niệm. Không tiếp tục kêu gọi tên Đường Kiếm. Tiếp tục cảnh giác chờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.